Thưa thầy, vợ con khi đang nằm thấp lên thường chuyển thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cụp vào theo hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn. Vậy là sao? Kính xin thầy minh giải cho. Hoa sen ở dưới bụng mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bụng. Cho người tu vô vi là khai mở trực khí thì nó thành tựu thanh khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt tới ngũ uẩn giai không, rồi mặc sức là học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học triền miên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.